Thầy nãy là rõ một cái khúc sau á, còn nói là mình phải giữ nội tâm thanh tịnh. Ở đây chúng con biết biết quốc lòng làm thanh tịnh, mà không biết làm sao phương pháp nào thầy chỉ thêm cho được lòng thanh tịnh để chúng con ở đây được nghe để tu sửa. Nam mô A Di Đà Phật. Không phải là giữ một tâm thanh tịnh, phải là thầy cũng có nói là giữ một tâm thanh tịnh, mà nói khi nội tâm thanh tịnh thì thầy đòi các pháp, chứ thầy cũng nói là giữ tâm thanh tịnh. Bởi vì á, nếu mình giữ tâm thanh tịnh nào đó mà mình tưởng là thanh tịnh á, thì có khi nó lại không phải thanh tịnh, cho nên không có cái gì để giữ. Cái thứ hai đó là câu hỏi này quá sớm. Bây giờ chúng ta hỏi những cái vấn đề mà chúng ta đang nói đó, tức là thắc mắc về những cái mà thầy vừa trình bày á, để cho nó rõ ra thêm. Còn cái đó là nó trong những cái buổi sau. Bởi vì thầy sở dĩ mà có một khóa là bởi vì như thế này, tức là khi thầy giới thiệu rồi từ từ nói dần rõ ra cho đến cuối cùng là mình sẽ thấy ra được cái là làm thế nào mà thân tình đó. Cái đó là cái điều nó sẽ là có khi là cuối cùng, tức là mình sẽ thấy ra vấn đề cái đã, phân tích cho nó ra vấn đề cái đã, thì cứ đồng cái đó đó. Có khi thầy cũng nói làm thế nào để thân tình mà lúc đó mọi người đều biết luôn, có thể tự biết ra luôn. Cho nên đó là cái câu hỏi đó đó thì rất là đúng, nhưng mà câu hỏi đó sẽ gác lại những cái buổi sau. Mà hôm nay chúng ta phân tích những cái mà chúng ta vừa nói đó, tức là trong cái những cái điều mà thầy nói đó, thì có ai nghi ngờ gì, ai nghi ngờ gì về những cái điều thầy nói, hoặc là chưa nghe rõ chưa hiểu rõ thì hỏi lại, thì cái đó là nên như vậy. Trong mỗi cái buổi đó thì là có một cái đề tài phân tích một số vấn đề, thì nên là xoáy vào cái vấn đề đó để cho vấn đề nó thật là rõ ràng ra. Trong đầu Phật á, là tu là có bát chánh đạo, mà bát chánh đạo là chánh kiến, là đi đầu chánh kiến, tức là mình thức đúng. Còn mấy cái sau á, thực ra mình tưởng đâu là hành động, nên là mình giữ tâm thế này giữ tâm thế kia đó là tu, nhưng mà không phải. Cái đó là cái nó sẽ tự dưng nó ra nếu như mình có chánh kiến. Còn nếu mà mình làm mà mình cứ cố gắng mình làm mà mình chưa có chánh kiến á, thì có khi mình làm cho cái điện tái này nó sai một ly thì nó đi một dặm, cho nên nó là cách đó là không đúng. Trong những buổi giảng của thầy là phải nói sao để mọi người từ thấy ra được, nhận thức ra được, cái đó là cái mục đích chính. Thì á, trong cái thiền Vipassana đó thì hẳn ở đây thầy nói đại khái là cái chữ Vipassana có nghĩa là thấy ra sự thật, thì thôi thấy ra thực tánh pháp. Cho nên cái chữ Vipassana không phải là không thiền gì cả, mà chỉ thấy ra thôi. Cho nên tại vì sao mà có những vị Đức Phật này giảng xong một cái bài pháp, hoặc là giảng xong một câu kệ, hoặc là thậm chí này thì mới đọc lên một câu kệ, thì cái vị đó đã giác ngộ rồi, tại vì vị đó thấy ra, thì cũng thấy ra cho nên mới nói nữa. Chứ cũng phải là tu, bởi vì nếu như mình tu theo cái nghĩa là mình cố gắng để đạt được cái gì đó thì lại hoàn toàn sai. Thì vấn đề là thấy ra thì tự nhiên á là nó sẽ đúng hết. Thấy ở đây tức là thấy ra cái đang là, tức là cái đang là đang diễn ra như thế nào. Ví dụ như trong đó nó có là thân, hay là thọ, hay là tâm, hay là pháp, tức là cái gì đang thực sự diễn ra, đang thực sự sống, thì cái đó mình thấy. Tại sao mà mình phải thấy cái đang là? Bởi vì thế này, thường thường á là cái tâm mình á là nó cứ chạy ra bên ngoài không, nó cứ chạy ra bên ngoài, nó cứ tìm kiếm lên những cái đối tượng khác, hay là nó tìm kiếm cái chỗ âm thanh, nó tìm kiếm ở bên ngoài, do đó là nó quên bản thân mình đi, phải không? Rồi mình ngồi như vậy là đôi lúc cái tâm mình cũng chạy miên man đủ thứ, chạy ra ngoài Huế, chạy qua bên Pháp, chạy cái đủ thứ, chỗ nào nó cũng có thể chạy được hết, phải không? Nó chạy đi, chạy lung tung hết trơn, mà nó có những cái chạy còn thực một chút, chứ có những cái chạy thì hoàn toàn là ảo tưởng. Có những cái mình biết gì cả, mình cũng cứ tưởng ra hồi cái nó ra, không biết thì tới đâu. nó thành ra tiên đàn rồi gì á, nhưng mà đều nó toàn là ảo hết, là giấc, giống như giấc mơ đó. Đó. Cho nên là thấy ra cái đang làm, tức là mình phải trở về để mình thấy cái gốc mà phát sinh ra cái đó. Ví dụ bây giờ như thế này, tôi dễ hiểu. Có người họ chọc mình vậy, mình thấy mặt họ là muốn ghét rồi. Tức là mình cứ để ý cái mặt họ thôi, mình chỉ để ý đến cái thân của họ thôi, mà trong này phát sinh thân đó thì mình không thấy. Cho nên mình chỉ thấy một chiều. Do đó đó, đầu tiên là mình phải thấy cái khi mà cái người đó chọc mình vậy đó, thì cái tâm thân của mình nó khởi lên làm sao, hiện giờ cái thân đó nó đang sinh như thế nào, nó đang tác động như thế nào, nó đưa đến cái đau khổ hay là đưa đến đóng lại, đưa đến cái gì đó như thế nào đó, thì mình phải thấy ra được cái thực tài đó. Đó, mình cứ thấy thôi chứ không có giải quyết, không giải quyết gì hết, mà chỉ thấy thôi. Thì cái này cũng vẫn là câu hỏi ở sau, chứ chưa phải là câu hỏi bây giờ. Cho nên á, ở đây thì chị nói đại khái là vậy thôi, tức là thấy cái hiện tại như nó đang là. Dạ, thầy cho hỏi là cái nhận thức là đúng và sai là, thì nãy giờ theo con nghe thầy chỉ đưa ra cái dấu hiệu nhận biết ở cái chỗ là mình cảm thấy bất an. Dạ, nhưng mà bây giờ tình huống đưa ra là mình sẽ bị ảo tưởng tới hai lần, chẳng hạn như là trong giấc mơ mình mơ thêm một lần nữa, thì nó có quay lại cái quy trình của tự nhiên là nó đúng không thầy? Dạ, nó sẽ bị ảo tưởng hai lần. Chưa hiểu nói gì, nói lại cho. Như là em đưa ví dụ là bình thường mình đang làm một công việc thì mình cảm thấy bất an, chứng tỏ là có vấn đề về công việc đó. Nhưng mà đôi khi công việc quá trôi chảy cũng làm cho mình cảm thấy bất an. Vậy thì đâu là cái vấn đề, để đâu là cái dấu hiệu để mình nhận thức là mình, tại vì cái đúng là một cái sai lầm của thầy thì nói là tự nó đúng tự nó sai. Bây giờ mình không biết, không cần biết đúng sai gì hết, đừng có nói đúng sai. Vì khi mình khởi lên cái ý niệm đúng sai thì nó cũng vẫn là quan niệm của mình, mà mình chỉ nhìn vào sự thật thôi. Cái chữ Vipassana là chỉ nhìn cho rõ thôi, nhìn nó ra cho rõ thôi. Còn đúng hay sai mình chưa còn nói, mình chỉ nhìn cho nó rõ, nó ra là nó là sao cái đã. Rồi còn đó, cái đúng sai nó sẽ từ thấy ra, từ giải quyết. Chứ không phải là mình đưa ra một cái phán đoán là đúng hay sai, mà cái sự kiện nó đang như thế nào thì mình cứ thấy như vậy cái đã. Sự kiện như thế nào mình cứ thấy cho rõ như vậy cái đã. Ví dụ như bây giờ ai nói cái gì thì mình cứ lắng nghe đi cái đã, chứ đừng có bồi nói đúng sai gì hết. Tại vì nhiều khi mình cái đúng sai của mình là cái đúng sai từ một cái quan niệm mình đã có sẵn, một cái quan niệm đạo đức, cái là một cái quan niệm đánh giá nào đó, cái quan niệm đó nó vẫn là chưa hẳn là đúng. Kể cả đôi lúc đó, mình học theo Phật pháp và mình cho rằng là cái điều mà mình học theo Phật pháp là đúng thì cũng vẫn chưa phải, bởi vì cái đúng này đó là cái đúng trên cái thực. Cái sự thực ở đây là thầy muốn nói là cái thực tại như nó đang là, tức là hiện giờ nó đang thế nào thì mình thấy nó như vậy thôi. Rồi cái chuyện mà đúng sai là chuyện nó hào hơi không giảm. Còn bây giờ mình thấy nó như thế nào là cứ thấy như vậy các bạn. Thưa thầy, cho con có câu hỏi. Có phải bài giảng thì ngay từ đầu xác định cái thái độ của người tu tập ngay ban đầu không thầy? Cái thái độ đúng thì người ta nhận thức từ đúng, người ta nhận thức về mặt sai, cả mặt sự đúng và mặt sai, từ cái thái độ người ta nhận thức ra thì người ta sẽ đúng trên cái đúng và cái sai, từ đó người ta có cái thái độ gọi là cái thái độ an nhiên. Và mỗi người an nhiên thì tự người mỗi người hiểu được cái an nhiên đó có phải đúng không thầy? Thầy giải thích cho con. Phải rồi, tức là trong cái mà thấy, trong cái mà mình thấy ra sự thật, cái là mình nhận thức sự thật đó, thì trong đó thái độ nhận thức là vô cùng quan trọng. Thì cái thái độ nhận thức này chúng ta sẽ phân tích, sau này chúng ta sẽ phân tích cái thái độ nhận thức nào là thái độ nhận thức đưa ra ảo tưởng, đưa đến sai lầm. Còn cái thái độ nhận thức nào thì nó lại là đưa đến cái thực. À, thì cái đó là cũng vẫn là chúng ta sẽ mới đến trong những cái bài sau. Nhưng mà thầy xác định là quan trọng là ở cái thái độ. Thường thường là mình nhầm lẫn ở giữa thái độ với trạng thái. Ví dụ như mình đang đau khổ thì đau khổ là một trạng thái. Bây giờ không phải là đau khổ hay là hạnh phúc, mà là cái thái độ của mình đối với đau khổ và hạnh phúc đó thế nào là quyết định cái chuyện mà cái chuyện đúng hay sai, xấu hay tốt gì đó, đó là ở cái thái độ đó. Chứ còn á, bản thân cái đau khổ đó, đó là nó chỉ là đau khổ thôi. Cho nên hệ đau khổ thì mình chỉ thấy đau khổ như nó đang là, hạnh phúc thì mình cứ thấy hạnh phúc như nó đang là, chứ không phải là mình đánh giá cái hạnh phúc cái đau khổ đó theo quan niệm của mình, mà là nó như nó đang là. Và muốn thấy nó như nó đang là đó thì cái thái độ phải thế nào mới đúng, thì cái đó là còn lâu lắm. Thưa thầy, em xin hỏi câu là em có cái đề tài thầy giảng rất hay, cũng như mấy cái đĩa CD em coi á, nhưng mà có điều là giống như cái mục em không hiểu thì nhiều lúc ví dụ như tham gia mà không biết thầy đang nói gì cái gì nó khó. Thì những cái chương trình tới thì có thể là cho clip ví dụ như tuần tới thầy giảng về cái gì để bọn em mà mình dễ theo dõi hơn, cụ thể mình có đó không biết có được không thầy? Theo thầy thì cũng không cần thiết phải như vậy, tức là cái cách nghe đó, cái cách nghe pháp á là mình phải nghe với một cái tâm mà rộng lành thanh thản, tức là mình cứ nghe thôi, cứ nghe thôi chứ đừng có đánh giá gì trước hết. Tức là đã nghe thì nghe hoàn toàn mới mẻ, bởi vì như vậy á, khi mình nghe một cách hoàn toàn mới mẻ thì mình mới có thể thấy được cái mới. Còn nếu như mình cứ đem cái kiến thức của mình ra rồi mình cứ nói vậy đúng, nói vậy sai, cái đúng sai cứ đưa lên, đưa xuống mà. Tức là thực ra chân lý là không có lập trình, cho nên đụng đâu nói đó thôi. Hồi trước á, thực ra hồi trước cái những cái khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5, khóa 6, khóa 7, 3 khóa đó là thầy nói gần như nhau. Tức là cái bài đầu nói cái gì, đến bài thứ 2 nói cái gì, đến bài thứ 3 nói cái gì. Nhưng mà nói hồi ấy bản thân thầy cũng thấy chán luôn. Mặc dù thầy nói cái đề tài đó, nhưng mà mỗi lúc thầy nói khác, chứ không phải là thầy cứ lặp lại như cũ. Cho nên đó là mặc dù nghe bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 mà vẫn thấy khác nhau. Thì mỗi lúc nó lại bật ra một cái khía cạnh nào đó. Do đó mà người ta nghe, đi nghe tới cái đó người ta vẫn được. Nhưng mà bản thân thầy á, thì tới khóa 7 là thấy nó ngán quá chứ. Mà cứ đem cái bài đó mà cứ nói hoài nó mệt quá đấy. Cho nên á, bây giờ thầy mới đổi lại cái cách khác, tức là qua khóa 8 á, thầy bắt đầu nói theo tùy hứng. Tức là nó tùy theo cái bối cảnh ở đây, tùy theo cái từ từ nhân nó sẽ ra cái vấn đề gì đó rồi mình nói, nó cứ vậy mà nói thôi. Bởi vì cái này nó cũng có cái hay là thế này, ví dụ như thầy vừa nói cái này xong rồi thì tự nhiên có mấy câu hỏi để tôi ra cái sau liền, phải không? Tại vì nó tới ngang đây thì tự động nó sẽ muốn biết cái tới, cho nên là tự động nó sẽ tới cái tới. Vì vậy mặc dù là mình nói một tùy hứng, nhưng mà thực ra trong cái tùy hứng đó nó vẫn là đi từ cái chỗ mà mình khai mở cái vấn đề này ra rồi đến khai mở cái vấn đề khác, nó cứ tuần từ nó đi. Thì như vậy đó là nó sẽ không chán. Chứ còn mình biết trước đó là ngày tôi cùng tới mình dạy cái gì thì nó sẽ chán. Lần này là cái lần mà có thể nói là vì Phật tử cho nên thầy phải nói đi nói lại, cho thầy là thầy ngắn nhất là nói đi nói lại. Bắt nói lại một cái đề tài là mình nói được. Mấy cái là mặc dù cái đề tài như vậy, nhưng mà đều khi thầy nói thì thầy vẫn là nói tùy theo cái hoàn cảnh mà nói thôi. Lần này cho con xin Thầy có thể phát lại tất cả những cái thông điệp mà thầy muốn gửi đến trong bài hôm nay. Bởi vì khi mà mọi người Phật tử tự nhiên hỏi thì thầy đều nói là những cái phần này sẽ được giải trình vào những phần bài hôm sau. Vậy thì những giờ con nghe nó bị mông lung ấy, cho nên là con muốn để có thể tóm tắt lại một thông điệp ngắn gọn để về có thể nhớ được kỹ và lâu hơn. Thì cái đó đó, thật ra thầy nói rồi thầy cũng nhớ rồi, nói cái gì nữa. Tùng đâu nói đó. Nhưng mà là cái bài giảng này á, là có thể là tuần sau là nó đã có đưa lên trên trang web rồi, cho nên có khi chỉ một hai ngày không thôi là đã có đưa lên trang web rồi, cho nên là mình cứ nghe lại. Nhưng mà như thế này, thế cũng là một cảnh báo, một cảnh báo là đừng nên học đạo theo cái kiểu mà mình cứ là làm thành những công thức. Bởi vì đạo Phật á, không phải là có khi mình nói cái đúng, rất đúng công thức mà mình vẫn không thấy gì cả. Nhưng mà bất chợt nói một cái gì đó tự nhiên nó lại vào, cho nên nó là mình cứ để tự nhiên. Ngay như ví dụ như quý vị mới nghe, có nhiều người đã nghe từng thầy nói nhiều lần rồi, nhưng bây giờ nghe còn thấy mới. Còn một số người mới hoàn toàn thì nghe cái cách thầy có khi qua bên Úc á, thầy có chỉ cho một cái ở Adelaide á, có Phật tử hỏi là cách học đạo như thế nào đó, thì thầy mới có trả lời cách thế này. Cái bữa này mình nghe như thế này nè, mà nó vô được cái gì thì vô, còn bao nhiêu bỏ hết đi. Bởi vì á, nó chỉ cần một cái thực thôi, chỉ cần vào được một cái thực thôi, thì nó sẽ tự động, cái thực đó nó sẽ tự mở ra. Rồi thì mình cứ nghe hồi cái là nó thấy đạt hết luôn. Cái quan trọng là cái thực, còn nếu mà mình chỉ là ở trên thông tin thôi, mình chỉ nghe, mà nếu mình chỉ để cố gắng nhớ cái thông tin thôi, thì là mình sẽ không thấy cái thực. Do đó là nghe mà nó vào được cái gì á, thì cái đó là thực. Còn mà nó chưa vào được là cái đó mình chưa tới cho nên cứ bỏ đi. Bỏ đi rồi á, rồi mà mai mốt cái rồi này nghe lại thì lại là thấy. Nhưng mà khi nghe đó, cho nên đôi lúc có nhiều người họ nghe đi nghe lại nhiều lần. Có người thì họ nghe một lần thôi là họ thấy liền. Có người nghe đi nghe lại nhiều lần rồi bỗng nhiên họ thấy ra. Ví dụ như bên Úc có một cái người là sau khi nghe thầy giảng năm 2009, rồi 2010 đi cũng được, đến 2011 mới đi qua lại được. Thì á, có người là đã qua tới 2 năm thì khi đó họ mới là vào được. Tức là họ thấy ra cái thực á. Thì lúc đó đó là nó mới, mọi chuyện nó mới sáng ra, nó mới rõ ràng ra. Cho nên bây giờ là cứ mình cứ nghe thôi. Nghe là nó mở ra được cái gì ấy, là nó mở cái quan trọng á, cái quan trọng của cái nghe là để mở ra, không phải để thu vào. Nên nghe được mà quan trọng là ví dụ thầy nói mà nó mở ra được cái gì cho mình á, ví dụ trước đây mình tưởng là như vậy, bây giờ nó mở ra làm cho mình không còn có cái ảo tưởng đó nữa, là đúng. Còn nếu mình thu vào đó, coi như là thu vào thêm một cái thông tin nữa đó, mình đã có quá nhiều thông tin, bây giờ mình thu vào nữa thì nó lại là đôi lúc những cái thông tin đó là nó đối chọi nhau á. Thì mình học cái chùa nào đó, một cái trường phái nào đó rồi, bây giờ tới nghe đây nó ngược lại hoàn toàn, cho nên nó đâm ra nó nghịch nhau. Nhưng mà ở đây nó nói để nó mở ra, nếu nó mở ra, cho nên Đức Phật ngày dùng chữ khai thì khai mở là như vậy. Nó mở ra được chỗ nào đó thì nó là tốt chỗ đó. Còn cái khác là để từ từ nghe lại. Con chào thầy. Con có một câu hỏi là trong bài giảng thầy có sử dụng một số từ ngữ như là pháp, rồi bản ngã, tánh biết, thì lần đầu tiên con được nghe những cái từ như vậy, con không có hiểu thấy mông lung về nghĩa của những từ đó, thầy có thể giải nghĩa cho con không ạ? Cái gì? Dạ ơn. Pháp, bản ngã, tánh biết, có một số từ giống như là hán việt. Thực ra là nó đó là chỉ là cái từ thôi. Nhưng mà mỗi người này, bây giờ mỗi người, ví dụ như là thầy đưa tay lên thì ai cũng thấy, hay là thầy nói thì ai cũng nghe. Và rồi khi mà thầy nói hay là thầy đưa tay lên thì người đó biết. Thì á, cái nghe, cái thấy, cái biết rồi tất cả những cái đó đó đều là pháp xuất từ tánh biết. Như vậy chứng tỏ rằng là ở trong mỗi người đó là có một cái tánh biết. Cái tánh biết này là chỉ là một cái tên thôi. Cái đó là muốn gọi cái gì đó thì gọi. Thậm chí là có nhiều cái tông phái Phật giáo gọi đó là Phật tánh. Nhưng mà thầy không gọi Phật tánh hay là cái gì cao siêu hết á. Mà thầy chỉ nói rất cụ thể là đó là tánh biết thôi. Tại vì cái biết. Bây giờ thầy lấy ví dụ này. Tất cả mọi người đều ngồi hoàn toàn là yên lặng, không nghĩ gì hết. Đừng nghĩ gì hết á. Đừng cầm biết gì hết á. Ngồi yên á, không cầm biết gì hết. Thầy đưa cái micro lên cho ai thấy liền. Phải không? Như vậy chứng tỏ rằng ở nơi mỗi người nó có một cái gì đó không được, nhưng mà cái đó nó biết được đó. Hoặc là bây giờ đánh một cái là biết đau thì tất cả những cái mà cái biết đó là biểu hiện từ cái nên là tức là có một trong con người mình á, có một phẩm chất, cái phẩm chất đó là nó biết được cái này cái kia, biết được cái đối tượng này đối tượng nào, thì cái đó gọi là cái tánh biết. Cái đó con biết hả? Cái đó có thể có khi người ta dùng là ý thức, nhưng mà ý thức nó chưa nói đủ hết. Ý thức chỉ là một phần của tánh biết, thấy là một phần của tánh biết, nghe là một phần của tánh biết, ý thức là một phần của tánh biết. Còn cái mà chịu bạn ngã đó, cái từ này đúng là khó hiểu. Bởi vì cái này thì thầy sẽ dạng một cái bài riêng về bạn ngã. Nhưng mà nói chung á là ở mỗi người đó là có một cái ảo tượng, nó hình thành một cái ảo tượng về cái ta. Cho nên là thầy thay vì chữ bạn ngã thì thầy dùng cái từ là cái ta ảo tượng. Cái ta ảo tượng này là mình tự dựng lên cho mình một số cái phẩm chất, hoặc là tự dựng lên cho mình bởi những cái mà mình là chọn lựa để mà làm thành cái sở hữu của mình. Ví dụ như vậy thì cái đó đó thì gọi là cái ta. Mỗi người hình thành một cái ta. Thì cái này là để thầy sẽ giảng trong một cái bài riêng về một cái từ cái ta đó. Cái này thì nó hơi khó hiểu đó. Đây là một từ gì đó? Chữ pháp cũng là một từ khó hiểu. Nhưng mà như thế này. Tức là con chỉ cần biết như thế này là tất cả mọi sự mọi vật là luôn có hai mặt. Thực ra nó từ nó không có hai mặt, nhưng mà dưới con mắt của mình đó thì nó có hai mặt. Đó là một mặt như nó là. Tức là các pháp nó như thế nào thì nó là như vậy. Đó là một mặt, cái mặt đó gọi là thực tánh pháp. Còn một cái pháp á thì do mình tưởng tượng ra, tức là do mình cho nó là hay là mình nghĩ nó là, thì cái mà mình cho là hay là mình nghĩ là đó, thì cái đó là một cái riêng. Mà chính cái riêng này nó mới tạo ra cái ta, cái tôi. Ví dụ như bây giờ thầy đưa cái micro này thì có thể là trong ý tưởng của mỗi người đó là nghĩ một cách, hay là mỗi người để hiểu một khác, mỗi người là có một cái, nói chung là có một cái phản ứng khác nhau, thì cái phản ứng riêng đó, đó nó tạo thành một cái riêng của mỗi người. Cái riêng đó, đó dần dần nó hình thành một cái mà cái ta này nó là đối lập với cái bên ngoài, hoặc là cái ta đó là nó cô lập, nó chính xác hơn là nó cô lập với cái bên ngoài. Tức là cái ta đó được xây dựng lên bởi những cái thành tố mà cái ta đó nó muốn có, muốn dừng lên, cho nên nó tạo thành cái ta. Thế thì qua cái ta đó thì cái ta đó nó mới thấy pháp như nó nghĩ, thấy pháp như nó cho là, chứ cũng không phải là pháp như nó đang là. Vậy thì là pháp, tức là bất kỳ cái sự vật gì đó đều gọi là pháp hết. Thế gì bất kỳ cái gì cũng đều gọi là pháp hết. Cái chữ pháp này đó, nó có thể là, nếu là tiếng Anh á thì có thể là everything, tức là mọi thứ đều là pháp hết. Hay là người ta gọi là vạn vật, có khi người ta gọi là trời đất, thiên địa, thiên hà, nghĩa là nó dùng rất là nhiều cái từ để chỉ là cái pháp đó. Nhưng mà cái pháp á, cái tất cả những cái đó đó là luôn luôn nó có một mặt là mặt bản chất thật của nó, và một mặt là cái mà mỗi người nghĩ về nó, hay là cho nó là cái mà cái điều mà mình sẽ nhận thức ra là hai cái này đó, để sau này mình không nhầm lẫn là cái mình nghĩ là cái mình cho là cái đó là cái đúng, hay là mình làm theo cái đó, mà là phải thấy ra cái mà như nó đang là cái. Con có hiểu không? Từ từ đây con sẽ hiểu. Như nó là, tức là như nó đang là. Nhưng mà trong đó nó có hai cái. Cái này thì lại là một phân tích. Đúng ra là cái này nó cũng hơi sâu một chút, nhưng bây giờ thầy tạm thời là như thế này. Giả sử cái đây là một cái vật. Cái vật này á là như nó là, tức là nó như thế nào thì nó là như vậy. Tức là mình gọi là như nó là hay là như nó đang là. Nhưng bây giờ khi mà mình nhìn nó, mình nhìn nó qua rất nhiều cái tầng lớp. Ví dụ như mình nhìn nó qua cái tên gọi. Cái tên gọi này á thì người ta gọi là danh khái niệm. Còn một cái là cái vật khái niệm, hay là nghĩa khái niệm. Rồi khi đó nó mới đến cái này gọi là thực tánh. Tức là khi mình nhìn tùy theo cái nhìn của mọi người đó. Nếu một cái người mà cứ nhìn mà qua cái ngôn ngữ, qua tên gọi thôi, thì người đó chỉ thấy cái này qua cái khái niệm về cái tên. Tức là có khi mình nói lên một cái tên, rồi mình hình thành một cái khái niệm qua cái tên đó. Cho nên bây giờ mình nói lên cái tên đó một cái là thực ra là mình chỉ thấy cái khái niệm đó thôi, chứ không phải thấy cái vật đó. Ví dụ như bây giờ mình ghét một cái người nào đó, tức là mình đã có một cái khái niệm về cái người đó rồi, chứ không phải là người đó. Cái người đó thì là người đó thôi, nhưng bây giờ mình thấy cái người đó thì mình ghét, tức là mình đã có một khái niệm về cái người đó theo chủ quan của mình, chứ không phải là cái người đó nữa. Nhưng mà bây giờ đó, chỉ cần cái tên của người đó thôi, mình ghét cái anh A đó, bây giờ chị nói anh A cái là mình là đã nổi sân lên rồi. Tức là chị mới qua cái tên gọi thôi, chứ chưa phải là thấy cái thật. Cho nên đó, mình không thấy được cái anh đó, mà mình chỉ thấy cái tên gọi anh đó cái là mình nổi tức rồi. Cho nên là mình chỉ thấy ngang cái lớp này thôi. Còn bây giờ cái vật khái niệm này, tức là bây giờ mình thấy mặt anh đó, nhưng mà thấy mặt anh đó một cái thì là mình không thấy mặt thực lúc đó, mà mình thấy cái mặt anh đó lúc mà gây nhau với mình á. Cho nên bây giờ cái mặt mà gây nhau với mình á, mình mới thấy lên chồng lên trên cái mặt thực này, do đó mình cũng thấy cái anh đó thực, mà mình chỉ thấy cái khái niệm về cái vật đó. Hoặc là một cái gì đó mà mình cho nó có một ý nghĩa, mình cho một ý nghĩa, cho nên bây giờ là mình cứ nói tới cái đó là mình chỉ nghĩ tới cái nghĩa đó thôi, cho nên gọi là nghĩa khái niệm. Vì vậy á, nếu mà mình qua một cái hai này đó thì mình không thể nào thấy được thực cảnh. Mà mình coi á, hằng ngày là mình toàn thấy qua cái tên gọi không thôi, toàn là thấy qua cái hình ảnh không thôi, chứ mình không có thấy được cái thực cảnh. Ngay trong nhà mình thôi, chứ đừng nói ai hết. Người chồng chỉ thấy cái người vợ qua cái tên gọi là vợ, hay là qua cái ý nghĩa mình đặt cho vợ là phải thế này thế kia gì đó, cho mình cũng thấy được cái người đó thật thật rồi. Cái cuộc đời này nó toàn là cái chuyện giống như vậy hết trơn, cho nên mình phải hiểu ra cái điều này lúc đó mình mới biết thiền là gì. Còn nếu không thì mình cứ mãi mãi là mình cứ nhìn theo cái tên gọi này, hay là mình nhìn đến những cái vật hoặc là cái nghĩa của nó thôi. Mà cái nghĩa đó, tất cả những cái này á, đều là do mình đặt ra. Cái này do cái đặt ra, chính cái đặt ra này á, nó mới che mờ cái thực tế này đi, cho nên nó không như nó đang là. Thì ở đây á, cái mà thực tánh như nó đang là thì nó là, nó như nó là hay là nó như nó đang là. Nhưng mà cái này á, cái này á là nó khác một cái này thì nó khác một chút xíu, nó là nó khác cái này, tức là cái này á nghĩa là nó từ nó như thế nào á thì nó là như vậy. Còn cái này á chỉ là cái mà qua mình thấy đó thôi, chẳng phải là từ nó. Ví dụ như thế này, ví dụ như khi thầy đưa cái cuốn sách này lên thì mình có thấy hết cuốn sách nào không? Thấy hết, mình chỉ thấy cái mặt này thôi. Như vậy á thì nó mới là that is being, chẳng phải nó là what is being. What is being á tức là nó còn vẹn tất cả mặt lưng mặt cả bên trong bên ngoài thì nó đầy đủ như nó là, thì khi đó nó mới là what is being. Còn cái mình mới thấy ngay đây á, bây giờ mình giả sử như bây giờ thầy mấy người này á thì phía này, còn mấy người kia thì phía kia, như vậy á thì khi thấy á là chỉ thấy that is being thôi, chứ không phải là thấy what is being. Tức là không phải thấy cái toàn bộ của nó, mà mình chỉ thấy một mặt nào đó, mà ngay cả cái mặt đó đó nó cũng biến thành cái mà mình đã khái niệm hóa rồi. Cái lúc đầu á thì nó còn là that is being. Thực ra cái tên này, cái thực cảnh này nó mới có hai, một là what is being, hai là that is being. Còn cái cảnh này á là cái mà mình cho là như nó là ở một mặt, cái này là như nó là toàn diện, còn cái này là như nó là một mặt. Còn cái này là cái mình cho là, hay là cái mà mình cho là, hay là có thể là nhiều thứ, không phải là thiên không, không phải là thiên không mà là si, hay là hia, hay là cái gì á, tức là nó qua cái mà mình nghĩ là, hay là mình thấy là, mình nghe là. À, thì cái đó chỉ là cái nó đã qua một cái khái niệm từ cái bản ngã rồi. Còn á xa hơn nữa là chỉ có cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ các vị chưa có biết Huế, chưa có ai biết Huế hết, mà thầy nói Huế đẹp thì quý vị cũng vẫn cứ nói Huế đẹp như thường, cũng có quyền nói Huế đẹp như thường, nhưng mà hoàn toàn là chỉ có tên gọi chứ không có gì hết. Nó chỉ là tên gọi thôi, chẳng có gì hết. Thành ra cứ qua cái tên đó thì tùy theo cái tình cảm của mình thích Huế, cái thì nghe cái tên Huế cái là mình thích rồi. Cho mình chưa thấy Huế, nghe nó nghe cả Huế đẹp quá, rồi nghe Huế cái mình thích rồi. Hoặc là mình nghe nói Huế lần rồi này kia, thì mình nghe Huế cái mình ghét rồi. Do đó mình không thể nào mình thấy được cái thực là Huế là cái gì. Tại vì lúc đó mới qua cái tên gọi không thôi là mình đã thấy rồi. Là đã thấy là thích không thích thì ghét không ghét rồi đó, thì cái đó là nó qua rất nhiều cái đoạn như vậy. Dẫn về thì em hỏi tiếp, vậy khi mà mọi người lắng nghe khác thì là do thật là thầy đang diễn tả cái khác đấy, vậy cái việc diễn tả khác đấy nó rơi vào những ý nghĩa khái niệm hay vật khái niệm? Ví dụ như một người, ví dụ như được cập hàng lâm câu kệ mà cái người đó thấy liền, tức là người nó trực tiếp thấy vào cái thực cảnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái điều mà thầy nói là như là đất nước lửa gió hư không và tánh biết, hay là thầy nói mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì cái đó nó có sẵn, cái đó phải không có đâu. Nhưng mà người nào mà nghe cái đó thì là vào cái đó liền, chứ không phải là qua tên gọi hay là qua cái mình tưởng tượng. cho nên nó có sẵn hết rồi. Nhưng mà có người thì là qua tiếng gọi, có người là qua cái hình ảnh mà người đó thấy, người đó biết. Còn có người thì đi thẳng vào cái thực tánh của cái đó. Thì cái đó là tùy theo cái trình độ nhận thức của mỗi người về sự thật. Thì mình sẽ cố gắng nói hết tất cả những cái này ra, để cho sau một cái khóa lặng như vậy đó, là mình thấy ra hết được những cái vấn đề về cái thực và cái mình cái nặng cái ảo cái thực như thế nào, thì là mình sẽ thấy ra. Và cái mà mình gọi là thiền thực ra chỉ là cái thấy ra cái thực đó, được không? Thôi bây giờ là hết giờ rồi. Thầy có hỏi một ý kiến là thế này. Bữa trước á, khi mà thầy không có giảng á, thì thầy có giải kinh. Nhưng mà bây giờ á, xem ra nếu mà sau khi giảng mà giải kinh nữa, thì là mọi người ngồi mà học kinh nữa thì cũng hơi ngán. Và đồng thời nếu mà thầy dạy nữa thì cũng hơi mệt. Vì vậy cho nên á, thầy sẽ có một cái cách khác. Thầy sẽ có một cách khác, tức là thầy sẽ thâu băng cái giải kinh. Thay vì ở giờ này thầy nói là Nam Mô Tát Sa thì mọi người đọc theo, Phạ Gạ Vạ Tô thì mọi người đọc theo. Thì bây giờ đấy, thầy làm cái cớ thâu băng. Thâu băng là thầy cũng nói Nam Mô Tát Sa, rồi đến Phạ Gạ Vạ Tô, A Ra Hát Tô. Thì như thế này, tức là thầy sẽ đọc ra từng câu như vậy. Và sẽ có những cái người ta đọc theo. Tức là thầy nói Nam Mô Tát Sa thì những người khác cũng đều sẽ nói Nam Mô Tát Sa. Nhưng mà những người khác đó cũng đã thuộc kinh rồi. Tức là thầy chỉ là làm thành một cái lớp giảng để cho mình khi mình nghe đó, thì mình đọc theo. Tức là nghe thầy đọc, thầy đọc theo những cái người đọc đó, thì như vậy là chính xác hơn. Thế còn bây giờ á, bữa trước cũng có cái ý định là dạy như thế này xong rồi thâu băng lại. Nhưng mà thâu băng lại á, thì đọc chậm. Tại vì khi thầy đọc thì mọi người lại đọc lại chưa đúng cho nó chậm. Cho nên bây giờ á, là thầy sẽ làm một cuốn băng, một cuốn băng đó là dài đúng luôn, là cái người đọc cũng là đã đúng rồi, cái người dài cũng đúng rồi. Cho nên bây giờ là chỉ có làm như vậy để cho Phật tử biết để mà cách đọc ra thôi. Sau khi đọc từng đoạn như vậy thì sẽ nối lại thành một cái bài, đọc lên cái bài đó, cả thầy lẫn những người học trò đọc lên cái bài đó. Thế nên như vậy là cứ hết bài này qua bài khác là mình sẽ học rất là dễ. Người nào chưa thuộc thì cứ mở đọc bài đó, học bài đó. Rồi sau khi mà học xong cái đó thì thầy sẽ có một cuốn băng khác. Cuốn băng đó là đọc như là người đã học thuộc cái rồi, đọc từ bài đầu đến bài cuối. Thì như vậy là lúc đó mình đã thuộc cái này rồi, thì mình qua bên này mình sẽ học theo rất là dễ. Thì có lẽ là để cho thầy làm cái đó thì thầy ra cái đĩa. Ra cái đĩa là mỗi người sẽ tự về học thôi. Rồi bây giờ mình đứng lên hồi hướng. Y đàng nô nha ti na ngôn tu su phi pa hôn tu nha ta yôn. Y đàng nô nha ti na ngôn tu su phi pa hôn tu nha ta yôn. Y đàng nô nha ti na ngôn tu su phi pa hôn tu nha ta yôn.